Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Cao Dương công chúa. Hình tượng nhất truyền, đã là 3 năm về sau. Biện cơ, hơn 3 năm đến, người vất vả, bần tăng nếu là nhớ không lầm. Người 3 năm này chưa hề bước ra đại tự ân tự một bước đi. Hư không bên trong. Truyền ra một cái ôn nhuận như ngọc thanh âm, tiếng vọng trong từ ân tự. Tiểu tăng có thể tại pháp sư điều khiển xuống nghiên cứu và thảo luận Phật pháp. Ở trước mặt nghe dạy bảo, đã là tam sinh hữu hạnh, bất quá làm chút sao chép kinh quyển việc nhỏ, sao dám nói vất vả hai chữ. Biện cơ hòa thượng nghe vậy, vội vàng đứng dậy, hướng về phía bàn đọc sách đằng sau một đoàn không khí. Chắp tay trước ngực, thi lễ, bần tăng từ phương Tây tịnh thổ, mang tới tam tạng kinh thư, chia làm 30 năm bộ, tổng cộng 12,144 cuốn. Bây giờ cuối cùng là phiên dịch xong, cũng coi như người ta không có uổng phí uổng công khổ cực một trận. Bần tăng dự định ngày mai đi, trong cung bái kiến Thái Tông Hoàng đế, kết cái này một phần phân công. Ngươi bồi bần tăng cùng đi, cùng một chỗ gặp mặt bệ hạ. Hư không bên trong, thanh âm không ngừng truyền ra, nhưng lại chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Cẩn tuân pháp sư ý chỉ. Biện cơ hòa thượng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cũng không biết là bởi vì phiên dịch hoàn thành, vẫn là phải gặp mặt bệ hạ. Đối sau cái bàn mặt hư không, vội vàng lại thi lễ. Từ đầu đến cuối, trên mặt không có chút nào dị sắc, liền phảng phất sau cái bàn mặt một mực có người. Sáng sớm hôm sau, Huyền Trang pháp sư cùng Biện Cơ hòa thượng cưỡi một chiếc xe ngựa, mang theo mấy tên tùy hành phục vụ tăng lữ, cùng rời đi đại từ ân tự, tiến về trong hoàng thành. Làm cho người kinh ngạc là, trong xe ngựa, khía cạnh trên chỗ ngồi ngồi Biện Cơ hòa thượng, chủ ngồi lên lại rỗng tuếch, chỉ có một đoàn không khí. Thế nhưng là tất cả mọi người đối mặt chủ tọa, tất cả đều cung cung kính kính, ngẫu nhiên còn bắt chuyện vài câu, không chút nào coi là gì. Thật giống như trên chỗ ngồi thật sự có người đồng dạng. Đại từ ân tự khoảng cách hoàng thành không xa, cũng liền hơn 10 dặm đường dáng vẻ, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, xe ngựa chạy đến hoàng thành trước cửa. Một phen sau khi thông báo, thông qua Huyền Vũ môn, vòng qua Thái Cực cung, thẳng hướng bệ hạ chỗ Đại Minh cung mà đi. Thời gian cũng không lâu, một đoàn người trong cung thị vệ dẫn đầu xuống, đi vào Đại Minh cung trước, xuống xe ngựa, đi bộ tiến về ngự thư phòng. Sớm tại hôm qua, Huyền Trang dự định muốn tới bái kiến Thái Tông Hoàng đế trước đó, liền đã phái người tiến về trong cung đưa qua thư, hẹn xong gặp mặt canh giờ. Giờ phút này, Đại Ngụy Vương triều Thái Tông Hoàng đế Giang Thế Dân ngay tại trong ngự thư phòng chờ. Hoàng thành sâu như biển, thiên môn có cửu trọng, một đoàn người xuống xe ngựa về sau, đi theo dẫn đường thái giám. Một đường đi hướng ngự thư phòng, đã đi thời gian một nén hương, mới vừa tới ngự thư phòng trước cửa. Khởi bẩm bệ hạ, Huyền Trang pháp sư, Biện Cơ hòa thượng cầu kiến. Dẫn đường thái giám lôi kéo lanh lảnh cuống họng, lớn tiếng hướng trong ngự thư phòng bẩm báo. Sau một lát, ngự thư phòng cửa chính từ bên trong mở ra, đương triều Thái Tông Hoàng đế Giang Thế Dân nhanh chân đi ra đến. Hắn vậy mà tự mình nghênh ra ngoài cửa, tới đón Huyền Trang pháp sư. Mắt thấy bệ hạ ra nghênh đón, Biện Cơ không dám vô lễ, vội vàng phục trên đất. Bất quá, ra ngoài lòng hiếu kỳ, hắn tại quỳ xuống trước đó, vụng trộm nhìn một chút. Đương kim Thái Tông Hoàng đế Giang Thế Dân, tuổi chừng tại 50 tuổi trên dưới, mặt như trăng rằm, dưới hàm 3 sợi râu dài, ôn văn nho nhã, lại có mấy phần khí khái hào hùng. Mặc dù cười nói nhẹ nhàng, lại có mấy phần không giận tự uy khí thế. riêng lấy bề ngoài mà nói, xác thực xứng với một đời minh quân tên tuổi. Lại nhìn trên người hắn cách ăn mặc, đầu đội thông thiên quan, dưới chân sao sao dày, mặc trên người một kiện màu vàng ống thường phục, trên lưng thì buộc lên cửu hoàn đai ngọc, huyền trang bái kiến bệ hạ. Hư không bên trong truyền ra một cái ôn nhuận thanh âm, ngự đệ làm gì đa lễ. Thái Tông Hoàng đế vội vàng đi mau hai bước, đi vào một đoàn không khí phía trước, hai tay đỡ tại một đoàn hư không bên trong, chậm rãi dìu dắt đứng lên, thật giống như thật sự có người đồng dạng. Năm đó, Huyền Trang Pháp Sư rời đi thành Trường An, tiến về phương Tây tịnh thổ thời điểm, tất cả mọi người biết rõ chuyến này gian nguy, chưa hẳn có thể còn sống trở về. Thái Tông Hoàng đế vì động viên Huyền Trang Pháp Sư, dứt khoát kết làm huynh đệ. Vì vậy, xưng hô Huyền Trang Pháp Sư vì ngự đệ. Đa tạ bệ hạ. Hư không bên trong, thanh âm lần nữa truyền ra. Vị này là Biện Cơ Hòa Thượng đi. Cùng đi ngự thư phòng nói chuyện. Thái Tông Hoàng đế quay đầu nhìn Biện Cơ một chút, nói tiếp, đa tạ bệ hạ. Biện Cơ Hòa Thượng liền vội vàng đứng lên. Một đoàn người như vậy hướng ngự thư phòng đi đến. Trong đó, Thái Tông Hoàng đế đi ở trước nhất, vừa đi xử lý nói, thanh âm không lớn, không biết đang nói cái gì. Ở bên cạnh hắn, vốn nên là Huyền Trang Pháp Sư vị trí, lại là một mảnh hư không. Biện Cơ Hòa Thượng cùng trong cung thái giám, thị vệ theo ở phía sau, nhìn qua trước mặt Thái Tông Hoàng đế, sắc mặt không có bất kỳ cái gì dị thường. Thật giống như thật sự có người cùng Thái Tông Hoàng đế bắt chuyện đồng dạng. Tiến ngự thư phòng về sau, Huyền Trang Pháp Sư trước đem Tam Tạng Kinh Thư toàn bộ phiên dịch hoàn thành sự tình, tinh tế bẩm báo một lần. Thái Tông Hoàng đế không khỏi đại hỷ, hỏi, ngự đệ lần này vất vả, vì nước, vì dân, vì xã tắc, đều lập xuống đại công. Chấm hữu tâm lập ngự đệ vì thiên hạ nhóm tăng đứng đầu, thống lĩnh thiên hạ Phật môn, ngự đệ nghĩ như thế nào? Đa tạ bệ hạ ý đẹp, chỉ là bần tăng không thể ở lâu Trường An, ngày sau còn muốn về phương Tây tịnh thổ, không làm được nhóm tăng đứng đầu. Hư không bên trong, ôn nhuận thanh âm lần nữa truyền ra. A, ngự đệ còn muốn đi à? Muốn đi đâu? Thái Tông Hoàng đế không khỏi giật mình. Bần tăng tục duyên sắp hết, muốn về phương Tây tịnh thổ. Hư không thanh âm nói. A, nếu là như vậy, chấm cũng không tiện ngăn cản. Trước hết đem đại từ ân tự ban cho ngự đệ, tạm thời ở đây dừng chân đi. Ngự đệ ngày sau nếu muốn rời đi, nhất định muốn trước thời hạn cáo chi cho chấm. Chấm tự thân vì ngự đệ tiễn đưa. Thái Tông Hoàng đế một mặt vẻ tiếc hận. Đa tạ bệ hạ. Hư không thanh âm nói lần nữa. Biện Cơ Hòa Thượng, Thái Tông Hoàng đế cùng Huyền Trang Pháp Sư nói qua về sau, quay đầu nhìn Biện Cơ, có chút gật gật đầu, nói ra, ngươi theo ngự đệ dịch kinh, một làm liền là 3 năm, trong lúc đó vất vả, chấm đều nhìn ở trong mắt, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chấm hôm qua đã hạ lệnh, nhường Hội Dương tự chủ trì đạo nhạc thiền sư, tiến về Đại Hưng giáo tự làm chủ trì. Hôm nay lại thêm một đạo ý chỉ, từ ngươi tiếp nhận hắn làm Hội Dương tự chủ trì, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Biện Cơ Hòa Thượng vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hội Dương tự cùng Đại Hưng giáo tự mặc dù đều là Đại Ngụy Vương triều hoàng gia chùa miếu, nhưng vô luận từ quy mô bên trên vẫn là địa vị rằng, Đại Hưng giáo tự đều còn cao hơn Hội Dương tự ra không chỉ một bậc. Đạo nhạc thiền sư rời đi Đại Hưng giáo tự cũng coi như cao thăng. Về phần Biện Cơ Hòa Thượng, lấy tư lịch của hắn, niên kỷ, vốn không có tư cách tiếp nhận Hội Dương tự chủ trì trước. Lần này có thể tiếp nhận đạo nhạc thiền sư, cũng coi như siêu hạng đề bạt, liên tục 2 lần đề bạt, tự nhiên là đối đạo nhạc thiền sư đề cử chi công. Biện Cơ hòa thượng phiên dịch chi công một phen tạ ơn. Nói xong chính sự về sau, lại là một trận chuyện phiếm. Mắt thấy sắc trời đã muộn, Thái Tông Hoàng đế lại lưu Huyền Trang pháp sư, Biện Cơ hòa thượng đang trong cung cùng một chỗ nếm qua ngự thiện. Về sau mới lưu luyến không rời đưa hai người xuất cung. Ngay tại một đoàn người xuất cung thời khắc, một tên cung trang nữ tử mang theo tùy hành thị nữ, chính hướng Đại Minh cung đi tới, vừa vặn cùng Biện Cơ hòa thượng bọn người đi cái đối mặt. Cái này cung trang nữ tử niên kỷ tại 18-19 tuổi. Khuôn mặt vũ mị, lại dẫn một tia kiên cường. Thân mang một kiện váy đỏ. Xa xa nhìn lại, diễm lệ lóa mắt. A, người hòa thượng này là ai? Dáng dấp hảo hảo tuấn tiếu. Trong cung nữ tử bỗng nhiên dừng bước lại. Trực tiếp đi vào Biện Cơ trước người. Nhìn hắn chằm chằm lại nhìn. Một mực nhìn Biện Cơ trên mặt nóng lên. Tiểu tăng pháp hiệu Biện Cơ. Biện Cơ không biết nữ tử trước mắt là ai, lại biết có thể trong cung tùy ý hành tẩu, tất nhiên là hoàng hoàng thân quốc thích chủ, tuyệt đối đắc tội không nổi. Trong lòng mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là báo ra nhà mình pháp hiệu. Nguyên lai ngươi chính là Biện Cơ. Ta sớm nghe người ta nói qua ngươi phong thái bất phàm. Không nghĩ tới truyền ngôn còn nói chênh lệch, đâu chỉ là phong thái bất phàm, quả thực là thiên nhân hạ phàm. Cung trang nữ tử nhìn xem Biện Cơ, con mắt càng ngày càng sáng. Tiểu tăng không dám nhận. Biện Cơ hòa thượng liền vội vàng lắc đầu, có cái gì không dám nhận, nói thật thôi. Đúng, ta gọi Giang Xấu, ngày sau nếu là có người khi dễ ngươi, báo tên của ta liền tốt. Giang Xấu nhìn chằm chằm Biện Cơ nói, nguyên lai là Cao Dương công chúa. Biện Cơ trên mặt biến đổi, thế mới biết trước mắt nữ tử này là ai. Đúng là Thái Tông Hoàng đế yêu thích nhất nữ nhi. Trong lòng không khỏi một trận thấp thỏm. Được rồi, Phụ Hoàng gọi ta có việc, chúng ta xin từ biệt, hôm nào ta đi tìm ngươi. Cao Dương công chúa báo qua danh tự về sau, lại không có nhiều lời, quay người hướng Đại Minh trong cung đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?